Phiêu Miểu Ba Quyển Thiên Chỉ, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cơ liếc nhìn tháp Phật nhỏ vẫn không ngừng tỏa khói đen. U sầu nói, xem ra, Xà Phu Nhân đã thua rồi. Nguyên Diệu, chúng ta phải mạo hiểm thôi. Nguyên Diệu vô cùng sợ hãi. Xà Phu Nhân cũng không địch nổi con rắn hai đầu. Chúng ta đi cũng chỉ là chết. Hay là ngày khác gọi thêm mấy người giúp. Mọi người cùng nhau tiêu diệt yêu quái rắn thì tốt hơn. Bạch Cơ trầm ngâm nói. Đấu với Xà Phu Nhân, yêu quái rắn hai đầu cũng ít nhiều bị thương. Hôm nay không tiêu diệt nó để ngày mai nó hồi phục sức lực. Yêu lực tăng cường sẽ càng khó tiêu diệt hơn. Nhưng mà, Nguyên Diệu vẫn sợ hãi. Nguyên Diệu, người đời ai cũng phải chết. Hoặc nhẹ như lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn. Bạch Cơ khích lệ Nguyên Diệu. Nguyên Diệu suy nghĩ, yêu quái rắn hai đầu giết người, khiến cho Trường An hoảng loạn. Cả người và phi nhân đều chịu khổ sở. Nếu có thể tiêu diệt nó, bảo vệ mạng sống của mọi người để mọi người bình an hạnh phúc. Dù mất mạng cũng đáng. Nguyên Diệu chợt thấy dũng cảm, dõng dạc nói với Bạch Cơ. Đại trượng phu phải hy sinh thân mình vì nghĩa. Chúng ta đi tiêu diệt yêu quái rắn thôi. Bạch Cơ cười nói, không phải chúng ta đi mà là ngươi đi. Ta còn chưa muốn chết. Nguyên Diệu trừng mắt nhìn Bạch Cơ, nói, ngươi không phải vừa nói người đời ai cũng phải chết, hoặc nhẹ như lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn sao? Bạch Cơ cười giải thích, ta không phải là người, là phi nhân cũng nên chết nặng như Thái Sơn. Nguyên Diệu tức giận nói, ừ, nếu ngày mai xác của chúng ta được phát hiện cùng lúc, cùng nơi thì sẽ khiến người ta hiểu lầm chúng ta tự tử vì tình. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh dự của ta. Rồng yêu không muốn đi chết, lấy lý do thoái thác. Không ai nghĩ chúng ta sẽ tự tử vì tình đâu. Tiểu thư sinh khóe miệng co giật, trong lòng gào thét. Hắn bị Bạch Cơ làm tức giận đến mức quyết định chết quách đi cho rồi. Chắp tay nói với Bạch Cơ, ngươi không muốn đi vậy tiểu sinh đi. Nói xong, tiểu thư sinh không quay đầu lại bước về phía phường Thường An. Bước đi mạnh mẽ, bóng lưng kiên quyết. Bạch Cơ nhìn bóng lưng của tiểu thư sinh, khóe miệng nở nụ cười quái gở. Nàng giấu tiểu tháp Phật vào ống tay áo rồi lập tức hóa thành một luồng ánh sáng trắng, lặng lẽ nấp sau lưng tiểu thư sinh. Nguyên Diệu tuy quyết tâm đi tiêu diệt yêu quái rắn hai đầu nhưng trong lòng vẫn có hơi sợ hãi. Hắn bước qua ánh trăng, xuyên qua màn sương, vừa đi vừa lo lắng tiến về chùa Phật ẩn. Nơi Nguyên Diệu đi qua không có một bóng người, thậm chí đến cả phi nhân cũng không có, chỉ có tiếng gió rít rợn người. Khi Nguyên Diệu đến chùa Phật ẩn, tiếng gió cũng ngừng lại, xung quanh yên lặng như chết. Dưới ánh trăng, trong ngôi chùa hoang, một con rắn khổng lồ màu xanh tím nằm ngang trong đống đổ nát. Ánh mắt vô hồn, Nguyên Diệu giật mình, không kịp sợ hãi, lần đến bên đầu rắn khẽ gọi. Xà phu nhân, ngài không sao chứ? Con rắn lớn thở phì phò, ánh mắt hạ xuống nhìn về phía thân mình. Nguyên Diệu theo ánh mắt của xà phu nhân nhìn qua, lập tức kinh hãi. Nó gần như bị cắn đứt đôi, máu rắn nhầy nhụa khắp mặt đất. Cát Quy Mệnh, con rắn lớn yếu ớt nói. Cát Quy Mệnh ở đâu? Nguyên Diệu nhìn quanh, không biết phải tìm Cát Quy Mệnh ở đâu để chữa trị cho xà phu nhân. Bị con rắn hai đầu nuốt mất rồi. Rắn lớn thè lưỡi, không phát ra âm thanh nữa. Cơ thể cứng đờ, gì gì, gì gì. Một tiếng rì rì nhẹ nhàng từ sau một bức tường đổ nát truyền đến. Nguyên Diệu tò mò, cố gắng chịu đựng nỗi sợ hãi, bước về phía có âm thanh phát ra. Dưới ánh trăng, trong ngôi chùa hoang, trước tượng Phật bị đứt đầu có hai cái xác tàn tạ nằm đó. Ruột gan bị móc ra, máu và nội tạng vương vãi khắp nơi. Không cần nhìn kỹ Nguyên Diệu cũng biết đó là Lai Tuấn Thần và ác quỷ Lai. Hắn dùng mình, cố gắng chịu đựng nỗi sợ hãi bước về phía bức tường đổ nát có âm thanh phát ra. Phía sau bức tường bị cháy đen, thấp thoáng một nam nhân cả người trần truồng. Nam nhân ngồi xổm trên đất quay lưng về phía Nguyên Diệu. Không biết đang làm gì, nhìn từ phía sau, nam nhân dường như là Nhậm Mãnh, sự tò mò lấn át nỗi sợ hãi. Nguyên Diệu từng bước tiến về phía Nhậm Mãnh. Ngay khi Nguyên Diệu đến gần, Nhậm Mãnh đột nhiên quay đầu lại. Miệng Nhậm Mãnh dính đầy máu tươi, đang nhai một miếng gan đầy máu, ánh mắt mơ màng, miệng lẩm bẩm: kẻ bất trung bất nghĩa, giết, kẻ bất nhân bất hiếu, giết, kẻ làm chuyện xấu, giết, kẻ tham nhũng, giết, yêu ma hại người, giết, giết, giết, giết. Một hình xăm rắn hai đầu màu đen trên cơ thể Nhậm Mãnh chạy từ cánh tay lên cổ, rồi từ cổ lên mặt, cuối cùng dừng lại ở mắt trái của hắn. Nguyên Diệu nhìn chằm chằm vào con rắn hai đầu trong mắt Nhậm Mãnh, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, muốn quay người chạy trốn nhưng đôi chân như bị đóng đinh không thể nhúc nhích. Nhậm Mãnh nhìn thấy tiểu thư sinh thì ngừng nhai, đứng dậy bước tới gần anh. Gương mặt Nhậm Mãnh điên loạn, dầu đỏ rung rung, con rắn hai đầu trong mắt hắn nhảy loạn xạ. Kẻ bất trung bất nghĩa, giết, kẻ bất nhân bất hiếu, giết, kẻ làm chuyện xấu, giết, kẻ tham nhũng, giết, yêu ma hại người, giết, giết, giết, giết. Nguyên Diệu không thể động đậy, nhìn thấy Nhậm Mãnh bước tới sát bên hắn, đi vòng quanh, khịt khịt mũi ngửi người hắn, lẩm bẩm điên loạn: giết, giết, giết. Nguyên Diệu sợ hãi run rẩy, sợ rằng Nhậm Mãnh sẽ đột ngột giết hắn, nhưng Nhậm Mãnh chỉ đi vòng quanh tiểu thư sinh chứ không làm hại hắn. Nguyên Diệu kinh ngạc, không biết phải làm gì. Đột nhiên nghe thấy tiếng Bạch Cơ vọng lên: Hiên Chi có ổn không? Nghe thấy tiếng Bạch Cơ, nỗi cô đơn và sợ hãi trong lòng Nguyên Diệu lập tức tan biến. Hắn cảm thấy một cảm giác ấm áp lạ thường. Thật tuyệt, Bạch Cơ không bỏ hắn chết một mình. Nàng luôn ở bên cạnh hắn. Nhưng hắn lại nói: ngươi nói sẽ không đến mà. Lại trốn ở đâu để cười nhạo tiểu sinh rồi? Bạch Cơ không trả lời câu hỏi của Nguyên Diệu, chỉ cười nói: bàn với Hiên Chi một chuyện. Chuyện gì? Nguyên Diệu tò mò. Bạch Cơ cười nói: còn thiếu chút ác ý nữa thì quả mới chín, xà phu nhân và hai bác cháu nhà Lai đã gục ngã, không thể tạo ra ác ý nữa, bây giờ chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Hiên Chi sinh ra chút ác ý để con rắn hai đầu nuốt ngươi đi. Nghe vậy, Nguyên Diệu rất tức giận: tiểu sinh không muốn bị rắn nuốt đâu, muốn nuôi rắn thì ngươi tự đi mà nuôi. Ác ý của ta quá mạnh, còn Phật già chịu không nổi. Giọng Bạch Cơ vang vọng, có lẽ vì tức giận. Trong giây lát, Nguyên Diệu thực sự sinh ra ý nghĩ muốn đưa Bạch Cơ đi nuôi rắn. Con rắn hai đầu ngửi thấy chút ác ý đó bèn há to miệng, cắn vào vai tiểu thư sinh. A a, tiểu thư sinh đau đớn kêu lên, dùng hết sức đẩy Nhậm Mãnh ra. Nguyên Diệu dùng hết sức, Nhậm Mãnh bất ngờ bị đẩy ngã, ngửa đầu ngã xuống. Khi Nhậm Mãnh ngã xuống, trong mắt trái hắn bùng lên một làn khói đen, một con rắn hai đầu xé mây chui ra, thè lưỡi rít lên. Con rắn hai đầu gặp gió lớn lên, trong nháy mắt thân mình to lớn như bánh xe, dữ tợn và đáng sợ. Ngay khi con rắn hai đầu thành hình, Nhậm Mãnh đã biến mất không dấu vết. Nguyên Diệu nhìn con rắn hai đầu đứng thẳng dưới ánh trăng, quên cả đau đớn ở vai, kinh hãi kêu lên: Bạch Cơ, cứu mạng. Giọng Bạch Cơ biến mất, như thể nàng chưa từng xuất hiện. Nguyên Diệu thầm mắng Bạch Cơ: con rồng yêu xảo quyệt này chắc chắn đã thấy tình hình không ổn mà trốn mất rồi. Thật là đáng chết, đêm nay hắn thực sự phải lấy thân nuôi rắn sao? Có lẽ vì nghi ngờ và trách móc cũng là một loại ác ý, con rắn hai đầu ngửi thấy ác ý, cong thân lao về phía Nguyên Diệu. Tiểu thư sinh nhấc chân bỏ chạy, con rắn hai đầu đuổi theo. Nguyên Diệu chạy nhanh, con rắn hai đầu đuổi sát phía sau. Địa hình đổ nát trong ngôi chùa hoang bảo vệ tiểu thư sinh. Hắn tránh né ở bên trong. Con rắn hai đầu quá to không linh hoạt, không bắt được tiểu thư sinh. Dù không rơi vào miệng con rắn nhưng tiểu thư sinh cũng sợ chết khiếp. Chỉ còn ý niệm sinh tồn, chạy không mục đích, rác, con rắn hai đầu cắn phá nát một đoạn tường cháy đen nơi Nguyên Diệu trốn. Miệng của con rắn cách đầu Nguyên Diệu chưa đến nửa tấc. Nguyên Diệu đổ mồ hôi đầm đìa, kinh hãi bật dậy chạy tiếp. Vừa chạy được vài bước, con rắn hai đầu lại đuổi kịp hắn. Mùi tanh từ miệng rắn đã xộc vào mũi hắn. Đột nhiên, phẹt, một vật rơi từ trên trời xuống, rơi ngay trước mặt tiểu thư sinh. Dưới ánh trăng, Nguyên Diệu thấy đó là một thanh đao lớn, lưỡi đao sáng loáng như nước. Thanh đao này Nguyên Diệu rất quen thuộc, là đao của Nhậm Mãnh. Sao đao của Nhậm Mãnh lại từ trên trời rơi xuống, Nguyên Diệu chưa kịp nghĩ. Chỉ thấy trên thân đao bốc lên một làn khói đỏ dần dần hóa thành hình người dần dần hiện ra dáng dấp của Nhậm Mãnh. Sắc mặt Nhậm Mãnh đầy tà ác, ánh mắt hiện lên sự tàn bạo và hung dữ, râu của hắn đỏ tươi như nhuốm máu, cả người hắn như vừa từ trong hồ máu bước ra, mang theo sát khí đầy khắc nghiệt. So với ác của tiểu thư sinh phát ra, ác ý nồng nặc trần trụi của Xích Nhiêm khách rõ ràng thu hút con rắn hai đầu hơn. Nó bỏ qua tiểu thư sinh, quay đầu lại, cúi người há to miệng, nuốt chửng Xích Nhiêm khách. Ngay lúc nuốt chửng Xích Nhiêm khách, con rắn hai đầu có biến đổi kỳ lạ. Màu sắc của nó trở nên đen sẫm hơn. Đó là màu đen đặc quánh hơn cả đêm tối, như tụ hợp mọi cái ác trên đời, khiến người ta cảm thấy áp lực và tuyệt vọng. Con rắn hai đầu không phát ra tiếng động, thân mình vặn vẹo như điên cuồng. Theo sự vặn vẹo của nó, trên thân rắn đen sẫm xuất hiện vô số xoáy nước. Trong mỗi xoáy nước nổi lên một cái đầu người. Những cái đầu này có vẻ mặt khác nhau, nhưng đều hiện lên sự dữ tợn và tà ác. Chúng là những kẻ đã bị con rắn hai đầu nuốt chửng. Chúng giãy giụa như muốn phá thân rắn mà thoát ra. Nhìn những ác linh muốn thoát ra khỏi thân mình, một đầu của con rắn hai đầu bỗng hóa thành dáng dấp của Xích Nhiêm khách. Nó cúi đầu cắn đứt những cái đầu người lồi ra trên thân mình rồi nuốt vào bụng. Con rắn hai đầu tự cắn nuốt chính mình. Thân rắn đầy những lỗ thủng, máu me be bét. Càng nuốt chửng ác ý con rắn càng trở nên to lớn, màu sắc càng đen sẫm. Nguyên Diệu ngạc nhiên nhìn mọi thứ trước mắt, không biết phải làm sao. Tiếng Bạch Cơ lại đột nhiên xuất hiện. Hiên Chi, quả sắp chín rồi. Bây giờ chúng ta phải lập tức lấy cát quy mệnh từ bụng rắn ra, nếu không bác cháu Lai Gia sẽ mất mạng. Làm sao để lấy cát quy mệnh ra? Nguyên Diệu hỏi. Hiên Chi thấy đại đao chưa? Nhặt nó lên chém rắn đi. Thì ra thanh đại đao từ trên trời rơi xuống là do Bạch Cơ ném xuống. Nhưng vấn đề là, tiểu thư sinh đến giết gà còn không dám. Làm sao dám cầm đao chém rắn được? Tiểu thư sinh từ chối. Thánh nhân có dạy, người đọc sách không nên giết sinh linh bừa bãi. Bạch Cơ đã có thời gian nói chuyện, sao không tự ra tay đi? Bạch Cơ cũng chối. Ta cầm tháp Phật không rảnh tay. Hiên Chi đừng chần chừ nữa, thời gian không đợi người đâu. Nguyên Diệu không có cách nào khác, đành cúi xuống nhặt thanh đại đao. Thanh đại đao rất nặng, Nguyên Diệu rất vất vả mới nhấc lên được. Ngay khoảnh khắc Nguyên Diệu nhấc thanh đại đao lên, con rắn hai đầu như cảm nhận được điều gì. Nó dừng việc tự nuốt mình rồi quay đầu lao về phía Nguyên Diệu. Nguyên Diệu kinh hãi, suýt nữa thì buông thanh đại đao. Nhưng ngay khi đối mặt với ánh mắt của Xích Nhiêm khách, toàn thân hắn như bị điện giật. Một luồng sức mạnh kỳ lạ từ thanh đại đao thức tỉnh, từ từ truyền vào cơ thể hắn qua cánh tay đang cầm đao. Trong lúc mơ hồ, Nguyên Diệu nghe thấy tiếng của Nhậm Mãnh, ta không thắng chính, hiệp nghĩa vĩnh tồn. Nguyên Diệu cảm thấy trong người dâng lên một sức mạnh vô tận, mạnh mẽ và kiên định, sáng sủa và ấm áp. Hắn vung thanh đại đao chém về phía con rắn hai đầu. Động tác lưu loát, chỉ một nhát đã thành công. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, lưỡi đao bén ngọt đâm vào bụng con rắn hai đầu, chém nó thành hai mảnh. Vô số khói đen từ vết chém trên bụng rắn tuôn ra không ngừng. Khói đen như thác lũ vỡ đê cuồn cuộn tràn vào không gian, dần dần che lấp sao trăng, nuốt chửng Trường An. Nguyên Diệu cảm thấy vô cùng hoảng sợ, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Đột nhiên, bóng tối bị xé toạc một vết, ánh sáng nhỏ bé đến từ một nữ tử áo trắng cầm tháp Phật đứng đó. Trên người nàng tỏa ra ánh sáng trắng yên tĩnh và thánh khiết. Bóng tối bị hút vào trong tháp Phật trên tay nàng. Tháp Phật vì hấp thụ sức mạnh tà ác mà rung động dữ dội, dường như muốn thoát khỏi tay Bạch Cơ, nhưng nó không thể thoát ra. Một lúc lâu sau, khi bóng tối và khí đục trong không gian bị tháp Phật hút hết, thì ánh trăng rải xuống ánh sáng trong như bạc. Con rắn hai đầu biến mất không dấu vết. Trên đất chỉ còn lại một cái bình sứ đựng cát quy mệnh và một đóa hoa sen màu đen. Hoa sen màu đen đung đưa theo gió. Trong nhụy hoa có một con rắn hai đầu nhỏ bằng ngón tay. Bạch Cơ nhặt đóa sen lên đặt bên cạnh tháp Phật. Con rắn hai đầu bò ra khỏi đóa sen, chậm chậm bò vào trong tháp Phật. Ngay khi con rắn hai đầu rời khỏi hoa sen đen, hoa sen khô héo rồi tan biến theo gió. Khi con rắn hai đầu bò vào tháp Phật, một tấm bùa vàng phong kín cửa tháp. Cửa tháp lập tức đóng lại. Tháp Phật ngừng phun khói đen, cũng không còn cảm giác quái gì, trông rất yên tĩnh và bình thường. Bạch Cơ hài lòng mỉm cười. Nguyên Diệu thì được giải thoát trạng thái mệt mỏi và sợ hãi, ngồi phịch xuống đất. Bạch Cơ đặt tháp Phật xuống, nhặt lấy bình cát quy mệnh. Nàng đi đến chỗ bác cháu Lai Gia, đổ cát quy mệnh lên xác họ. Như cây khô gặp xuân, như thời gian quay ngược, vết thương của bác cháu Lai Gia dần dần lành lại, như chưa từng bị thương. Bác cháu Lai Gia như ngáp dài ngồi dậy. Lai Tuấn Thần nhìn thấy Bạch Cơ, lớn tiếng hỏi, sư giả, lão phu đã hoàn thành sứ mệnh của thiên hậu chưa? Ác quỷ Lai nhìn thấy Bạch Cơ, sợ hãi đến mức run rẩy, không dám nói gì. Bạch Cơ mỉm cười nói, Lai đại nhân làm rất tốt, không phụ lòng thiên hậu. Mọi việc đã xong, Lai đại nhân có thể đưa cháu về rồi. Vâng, vậy lão phu xin cáo lui. Lai Tuấn Thần đáp, quát lên một tiếng với ác quỷ Lai đang sợ hãi, dẫn theo đứa cháu bất tài rời đi. Nguyên Diệu nhìn bác cháu Lai ra đi xa, ngập ngừng hỏi, Bạch Cơ từng nói, ngàn yêu trăm quỷ thích ăn gan người ác. Bác cháu Lai ra làm nhiều việc ác, nếu đêm nay đi một mình, nếu gặp phải yêu quỷ. Bạch Cơ không quan tâm đáp, vậy thì phải coi vận may và số mệnh của họ. Nhưng, dù có bị ăn cũng không sao, thì vẫn còn cát quy mệnh, không chết được. Nguyên Diệu dùng mình, trong đầu bất giác hiện lên bốn chữ, sống không bằng chết. Bạch Cơ đi đến bên xà phu nhân, xem xét vết thương của nàng, thở dài một tiếng, không còn cách nào, đành phải dùng cát quy mệnh thôi. Bạch Cơ dùng cát quy mệnh chữa khỏi cho xà phu nhân. Sau khi tỉnh lại, phu nhân biết con rắn hai đầu đã không còn nữa. Tảng đá treo trong lòng bấy lâu cuối cùng đã rơi xuống. Tuy nhiên khi biết Bạch Cơ đã dùng cát quy mệnh cho mình, trong mắt xà phu nhân hiện lên một tia u ám. Thiếp cuối cùng cũng được minh oan. Bạch Cơ xin hãy làm chứng, làm rõ mọi chuyện với mọi người. Không vấn đề gì. Bạch Cơ đồng ý một cách dứt khoát. Nhìn thấy sự u ám trong mắt xà phu nhân, cười áy náy. Dù sao đi nữa thì ta cũng không thể nhẫn tâm nhìn phu nhân mất mạng. Dùng cát quy mệnh cứu phu nhân là do tình thế bắt buộc, mong phu nhân đừng trách. Xà phu nhân nghĩ một lát, cũng không thể trách Bạch Cơ nói. Tình thế như vậy cũng không còn cách nào khác. Nói đi cũng phải nói lại. Thiếp còn phải cảm tạ ơn cứu mạng của ngài. Sau này chắc chắn sẽ chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh để đến cảm ơn. Phu nhân không cần khách sáo. Lễ vật thì miễn đi. Việc này chỉ là chuyện nhỏ nên làm thôi. Vốn tham tiền là thế. Vậy mà lần này rồng yêu lại từ chối. Xà phu nhân hồi phục sức lực, chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy tháp Phật trên đất, dường như nhớ ra điều gì thắc mắc hỏi. Bạch Cơ, ngài ra ngoài đêm này vì tháp Phật mà. Sao lại tình cờ xuất hiện ở ngôi chùa hoang này? Còn trừ khử được con rắn hai đầu và cứu thiếp nữa. À, nghe xà phu nhân hỏi như vậy thì Tổng yêu khựng lại. Sau đó cười và viện lý do. Hiền Trì nghe thấy tiếng dạ oanh hót ở đây nên cứ đòi đến xem. Kết quả là thấy phu nhân bị con rắn hai đầu tấn công. Ta cũng là người có lòng nghĩa hiệp. Không thể chịu đựng được cảnh kẻ mạnh hiếp kẻ yếu nên đã trừ khử con rắn hai đầu ác độc đó. Cũng là để bảo vệ Trường An khỏi một mối họa. Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh. Rồng yêu này thật biết tự dát vàng lên mặt mình. Rõ ràng là nàng đã lừa xà phu nhân đấu với con rắn hai đầu. Để cả hai bị thương và nàng thu lợi, xà phu nhân tin lời Bạch Cơ. Cảm kích nói, có một yêu quái nghĩa hiệp như ngài đúng là phúc của Trường An. Bạch Cơ không hề xấu hổ, thản nhiên cười, phu nhân quá khen, ta chỉ làm những gì nên làm thôi. Xà phu nhân hành lễ với Bạch Cơ rồi quay người rời đi. Sau khi xà phu nhân rời đi, Bạch Cơ thở dài nhìn lên trăng, lẩm bẩm, nếu để xà phu nhân biết sự thật chắc chắn sẽ đến Phiêu Miểu Các gây rối. Có lẽ, sau khi về phải lập một kết giới chống rắn, thật phiền phức, nhưng dù sao gần đây quốc sư Quang Tạng cũng không có ở Trường An. Chi bằng chuyển kết giới chống ông ta thành kết giới chống xà phu nhân cho tiện. Nguyên Diệu mặt đầy vạch đen. Nói, Bạch Cơ, không lừa người mới là cách tiện nhất. Bạch Cơ lại thở dài nhìn lên trăng. Hiền Chi nói không sai, nhưng nếu không lừa họ thì ta sẽ mất đi nhiều niềm vui lắm. Nguyên Diệu khóe miệng co giật. Thấy trời đã khuya, Bạch Cơ bảo Nguyên Diệu mang tháp Phật và thanh đại đao cùng về Phiêu Miểu Các. Đêm hè, sao trời tỏa sáng, gió mát rượi. Trong Phiêu Miểu Các, Bạch Cơ và Nguyên Diệu ngồi cạnh nhau trên hành lang. Họ vừa ăn vải ướp nước giếng vừa trò chuyện ngắm trăng. Lino vừa ăn xong một đĩa lớn cá vải, vui vẻ đang nhảy nhót trong bụi cỏ, vừa chơi đùa với đom đóm vừa tiêu hóa. Vụ việc con rắn hai đầu đã được giải quyết. Đối với Võ Hậu, những tin đồn không có lợi cho việc bà lên ngôi đã chấm dứt. Bà có thể tiếp tục chuẩn bị cho việc rời đô và lên ngôi. Đối với dân chúng Trường An, không còn những kẻ cướp tấn công người đi đêm nên mọi người đã yên tâm hơn. Đối với các yêu quái, không còn con rắn hai đầu ăn bậy, họ lại có thể yên tâm đi lại vào ban đêm rồi. Nguyên Diệu vừa ăn vải vừa nói với Bạch Cơ, chuyện Thiên Hầu lấy tháp Phật kia Đan Dương cũng đã thành tâm xin lỗi và gửi vải đến rất nhiều lần rồi. Người cũng nên tha thứ cho hắn đi. Hơn nữa, Thiên Hậu đã trả lại tháp Phật cho ngươi. Chuyện con rắn hai đầu cũng đã giải quyết xong rồi. Bạch Cơ ăn một quả vải trong suốt, cười nói, đợi hết mùa vải ta sẽ tha thứ cho hắn. Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh. Hiền Chi đã trở thành đại anh hùng trong mắt các yêu quái rồi. Mọi người đều nói, chính ngươi đã chém giết con rắn hai đầu trừ hại cho dân. Ừ, đó là, ta cũng không biết thế nào. Lúc đó cảm giác như người vung đao chém rắn không phải là ta mà là Nhậm đại ca. Nguyên Diệu nhớ lại tình cảnh khi đó, không khỏi cảm thán, trong khoảnh khắc ấy, Nhậm Mãnh dường như ở rất gần. Trời người hợp nhất, hắn cảm nhận được sức mạnh từ Nhậm Mãnh. Đó là ánh sáng của nghĩa hiệp, ấm áp và kiên định. Có lẽ đó là Nhậm Mãnh mượn tay hắn chém đứt cái ác, của Xích Nhiêm khách, hoặc có lẽ hắn đã lạc lối 20 năm, trở về Trường An với mục đích tự tay kết thúc cái ác của mình, dùng hiệp nghĩa của Nhậm Mãnh để kết thúc cái ác của Xích Nhiêm khách. Dù sao đi nữa thì Hiên Chi cũng rất dũng cảm, trong lòng Hiên Chi cũng có nghĩa hiệp. Bạch Cơ cười nói, lời khen của Bạch Cơ làm Nguyên Diệu đỏ mặt, nhưng trong lòng hắn lại ngọt ngào như mật. Nhậm đại ca mới là người nghĩa hiệp thực sự. Nguyên Diệu cười nói, ngày hôm sau khi trừ khử con rắn hai đầu, Nguyên Diệu xin Bạch Cơ thanh đại đao của Nhậm Mãnh. Lúc đầu Bạch Cơ không chịu cho, định đem bán, nhưng thấy tiểu thư sinh thật lòng muốn nên cuối cùng cũng cho hắn. Tất nhiên, nàng không quên trừ 3 tháng lương của hắn. Nguyên Diệu chôn thanh đại đao trong chùa Phật Ẩn, lập một ngôi mộ, ghi mộ của hiệp sĩ Nhậm Mãnh. Nhớ lại những kỷ niệm với Nhậm Mãnh, Nguyên Diệu buồn bã khóc nức nở trước mộ. Khóc xong, Nguyên Diệu chuẩn bị rời đi, nói, Nhậm đại ca, ngày khác ta sẽ đến thăm anh. Ngay lúc hắn quay người, dường như nghe thấy tiếng Nhậm Mãnh từ phía sau. Nguyên lão đệ, lần sau nhớ mang rượu ngon đến. Hà, Nhậm đại ca, tiểu thư sinh quay đầu lại, thì chỉ thấy một ngôi mộ cô đơn. Khi tiểu thư sinh quay đầu lần nữa, ảo ảnh của Nhậm Mãnh hiện lên trên mộ, mỉm cười với tiểu thư sinh, nụ cười rạng rỡ. Bạch Cơ, thế giới này tà không thắng chính, nghĩa hiệp mãi mãi tồn tại. Có lẽ vậy, Bạch Cơ cười nói. Bạch Cơ, ta có một thắc mắc. Hiên Chi hỏi đi, dùng cát quy mệnh nhiều thì sẽ thế nào? Bạch Cơ dùng cát quy mệnh cứu mạng xà phu nhân, nhưng phu nhân dường như không vui. Bạch Cơ hỏi ngược lại Nguyên Diệu. Nguyên Diệu, mấy ngày nay Lino có cào ngươi không? Không, mấy ngày nay, dù mèo đen có tức giận thế nào cũng không cào Nguyên Diệu. Chỉ cãi nhau với hắn. Mèo đen chen vào nói, chủ nhân, Lino cũng là một con mèo đọc sách, phải dùng đức phục tên mọt sách. Ừ, vậy mấy ngày nay Nguyên Diệu có bị thương không? Hôm qua ta ra ngoài mua rau, trên đường bị đá vấp ngã, bị thương nhẹ. Tiểu thư sinh kéo tay áo lên, trên cánh tay có vài vết chảy xước nhẹ, không nghiêm trọng. Trước đây ngã không đau mấy, không hiểu sao lần này lại đau như bị rách thịt, đau suốt cả ngày. Rõ ràng chỉ là vết thương nhỏ, lại đau đến mức này. Ta nghi ngờ có phải yêu quái tác quái không? Bạch Cơ cười nói, không phải yêu quái tác quái, mà là Nguyên Diệu trước đó đã dùng một ít cát quy mệnh. Đây là quả của cát quy mệnh. Cát quy mệnh là vật nghịch thiên, nó có thể làm vết thương nhanh chóng lành lại, thậm chí hồi sinh người chết. Nhưng có một cái giá phải trả, người dùng nó nếu bị thương lần nữa sẽ cảm thấy đau đớn gấp bội. Hiên Chi dùng ít nên bị nhẹ, bác cháu Lai Gia và xà phu nhân dùng nhiều, sau này nếu vô ý bị thương lần nữa, dù chỉ là vết thương nhỏ cũng sẽ đau đớn như bị cắt xương róc thịt, sẽ như vậy suốt đời cho đến khi chết. Nguyên Diệu nghĩ đến cảnh đó, không khỏi rùng mình. Bạch Cơ, sau này nếu ta bị thương, sẽ luôn đau đớn như vậy sao? Không, Nguyên Diệu dùng rất ít, qua một thời gian sẽ hồi phục như thường. Một thời gian là bao lâu? Vài năm. Bạch Cơ chớp mắt, nghĩ đến cảnh trong vài năm tới, Lino chỉ cần cào nhẹ hắn một cái là hắn sẽ đau đến lăn lộn. Thì Nguyên Diệu không khỏi mặt mày ủ rũ. Đùa thôi, Nguyên Diệu đừng coi là thật. Nguyên Diệu dùng rất ít, nhiều nhất là nửa tháng sẽ hồi phục như bình thường. Tiểu thư sinh nghĩ Bạch Cơ đang an ủi hắn nên mặt mày vẫn ủ rũ. Để phân tán sự chú ý của Nguyên Diệu, Bạch Cơ đề nghị, đêm đẹp như thế này, nên làm thơ là tuyệt nhất. Nguyên Diệu viết một bài thơ đi. Nghe đến làm thơ, Nguyên Diệu lập tức quên hết muộn phiền, bắt đầu suy nghĩ. Hắn nghĩ đến Nhậm Mãnh, nghĩ đến Xích Nhiêm khách, nghĩ đến con rắn hai đầu, trong lòng có cảm xúc, bèn ngâm rằng, cuộc đời ngắn ngủi như côn trùng lạc, tâm linh giao hòa, rắn Phật uốn quanh, mái tóc dài buông, kiếm vung khí thế, hào kiệt một lòng, đất trời truyền danh, gió thổi qua, cỏ xanh cúi rạp, như tiếng ai thở dài, xa Phật tự hết, cách chương.